Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 166, Trước Khi Ra Biển. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quy Bất Quy vừa nói xong, Khâu Phương ngay lập tức hiểu ra ông già muốn nói gì. Hắn yên lặng cao mấy đồng môn đang cầm pháp khí lại, sau đó quay sang nhìn chăm chăm vào Quy Bất Quy đang cười hì hì, hồi lâu vẫn không nói gì. Bây giờ Quy Bất Quy mới nói tiếp: "Ông già ta nói một câu công bằng nha, chuyện này không thể trách sư tôn ngươi và quảng nhân được. Đỡ cái khăn trải giường mà ngươi đem về kia đã đủ loa mắt rồi. Hai người họ đương nhiên muốn biết nửa còn lại đã được lão già Từ Phúc sửa đổi như thế nào." Quy Bất Quy nói tới đây thì dừng lại một chút, nhìn Khâu Phương đang có vẻ bối rối nói: "Mà chuyện này thì có liên quan gì tới ngươi đâu cơ chứ? Không phải ông già ta nói ngươi đâu, ngươi tự nghĩ lại xem. Ngươi là bị Quảng Trị đe dọa uy hiếp cơ mà, thế thì đương nhiên phải quay về tìm một người làm chủ cho mình rồi. Ngươi dẫn hắn ta đi tìm Từ Phúc, đến lúc đó muốn đánh muốn giết thế nào đều do đại phương sư ngoài biển của các ngươi quyết định. Có điều chúng ta phải nói rõ trước, mời người bọn ta đi theo đều chỉ là để khuyên can. Chuyện này phải rõ ràng, nếu không có ông già ta, Quảng Trị mà điên lên thì không phải chuyện mà một Khâu Phương nhỏ nhoi có thể ứng phó đâu." Lâu này Quảng Trị cũng mặc kệ Quy Bất Quy chơi xấu mà đẩy mình ra ngoài. Hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn Khâu Phương nói: "Ta cho người hai lựa chọn. Một là khi quay về phục mệnh với Từ Phúc thì dẫn tất cả chúng ta theo. Hai là người không cần về lại chỗ Từ Phúc nữa, để lại tất cả công việc mà đại phương sư giao cho cùng với tính mạng của chính ngươi ở lại đất liền luôn đi." Câu nói cuối cùng đã đánh động tới Khâu Phương. Lần này trở lại đúng là Từ Phúc còn giao cho hắn làm một chuyện khác. Khâu Phương do dự hồi lâu rồi đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ như một tiểu quảng nhân trước đó, mỉm cười nói với Quảng Trị: "Quảng Trị tiên sinh cũng là nhân vật thuộc hàng sư tổ của Khâu Phương. Một tiểu phương sĩ nhỏ nhoi như ta đương nhiên không thể ngăn cản ngài đi gặp đại phương sư Từ Phúc. Chỉ là Khâu Phương cũng xin nói trước với Quảng Trị tiên sinh một câu, muốn gặp đại phương sư Từ Phúc thì cũng nên xác định rằng tất cả có thể sẽ phải để mạng lại trên biển đấy." Câu cuối cùng vừa dứt, trên mặt Khâu Phương đã lộ ra ý cười rất tươi. Cười đến mức Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đứng cạnh nhìn thôi cũng thấy mất tự nhiên. Lần đầu tiên, hai con yêu quái vốn luôn bát nháo vô tư này không có ý định đi ra biển chung với bọn họ. "Ngươi cho rằng nếu không gặp đại phương sư Từ Phúc thì ta còn có thể sống mà quay về sao?" Quảng Trị cười có chút thê lương, nhìn chằm chằm vào Khâu Phương đang tươi cười nói: "Chỉ cần có thể gặp được Từ Phúc, ta sống chết ra sao cũng đều không liên quan tới ngươi." Vừa nói, đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ vừa làm như vô tình liếc nhìn Quy Bất Quy đang có hơi chột dạ, liếc xong thì lại nói tiếp: "Nếu như ta chết ở ngoài biển, cũng còn 111 vị đồng môn chết cùng với ta. Đang thu xếp chuyện đi gặp Từ Phúc, người nói chuyện chết chóc làm gì? Chuẩn bị ra biển rồi, nói xui quẩy gì đâu ấy." Tuy Quy Bất Quý biết rõ Quảng Trị đang dùng sự ái náy của ông già để cạnh khóe. Trước đây, ông già cũng hay dùng chiêu này với người khác. Nhưng dù biết rõ đây là bẫy của Quảng Trị, Quy Bất Quý vẫn không tiếp được chiêu này. Ông chỉ có thể đứng cạnh Quảng Trị nói với Khâu Phương: "Chuyện sống chết của Quảng Trị cứ để Từ Phúc quan tâm là được rồi. Chờ khi ngươi làm xong việc của mình rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị ra biển. Còn trai ngốc cả, ngươi và Chu Tam của ngươi đi theo cháu trai Khâu Phương này đi. Hắn là vãn bối của ngươi, thành Lạc Dương lại lớn như vậy, đừng có để hắn đi lạc đấy. Lão già yên tâm, cháu trai đi nhà sĩ cũng có ông đây đi cùng. Bạch Vô Cầu hiếm khi gặp người có bối phận thấp hơn mình, lập tức không thèm khách sáo. Chỉ là Quảng Trị vẫn không yên tâm, để cùng đi cùng, để tiện trông chừng chặt chẽ phương suy duy nhất có thể dẫn hắn đi gặp Tử Phúc này. Chuyện tới nước này, Khâu Phương biết mình muốn trốn cũng không thoát được, chỉ có thể quay lại nói mấy câu coi như bàn giao công việc với các sư đệ đồng môn, nói mình phải về phục mệnh với đại phương sư Tử Phúc trước, đành làm phiền mấy sư đệ đi dâng đan dược cho hoàng đế. Chuyện tiến cống đan dược lần này, Khâu Phương không phải người chịu trách nhiệm chính. Hơn nữa, mấy người Quy Bất Quy đều không phải người có thể trêu vào. Mấy tiểu phương sĩ làm bộ bàn bạc một phen, sau đó đồng ý để Khâu Phương đi trước. Bọn họ còn rất ý tứ mà uy hiếp mấy người Quy Bất Quy và Quảng Trị rằng, nếu sư đệ Khâu Phương mất một sợi tóc thôi, thì hai vị đại phương sư cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Quảng Trị và Quy Bất Quy túm được Khâu Phương rồi, không có hứng thú gì với mấy tiểu phương sĩ kia nữa, lập tức dẫn luôn vị đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn này về dịch quán mà họ đang ở. Quy Bất Quy giao hắn lại cho Ngô Miễn, vẫn luôn không rời khỏi dịch quán, để lại một đám canh chừng Khâu Phương, rồi một mình ông già đến hoàng cung tạm biệt Liêu Tú. Liêu Tú biết tin Quy Bất Quy muốn rời Lạc Dương thì có chút không đành lòng. Nếu không vì mấy ngày nay thầy trò Dương Hổ luôn nhằm nhè đi gây sự với Quy Bất Quy, thì Liêu Tú cũng muốn giữ bọn họ ở lại thành Lạc Dương thêm ít hôm nữa, tiện thể cho hắn chút ý kiến về việc làm sao với vị Đông Hải công chúa mai không gả được kia. Quy Bất Quy thấy hoàng đế vẫn còn ý định gả Nữ Nhi thì ám chỉ đời này nàng cứ sống một mình thì tốt hơn. Liêu Tú hiểu ý ông già, cuối cùng mới hoàn toàn từ bỏ ý định kén chồng cho Đông Hải công chúa. Liêu Tú lập tức tự tay viết công văn cho ông già mang ra bến thuyền, ăn có người chuẩn bị kỹ càng tất cả thuyền quan, thủy thủ và nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, hoàng đế còn cho ông già 3 chiếc xe ngựa kéo và đội kỵ binh 20 người, đưa bọn họ tới bến thuyền. Sau khi về dịch quán, mọi người liền bắt tay vào chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, bắt đầu xuất phát tới bến thuyền mà đội thuyền đang tập kết. Bọn họ ngồi xe ngựa được hoàng đế ban cho. Trên đường đi, có 20 kẻ hầu người hạ. Đây cũng coi như một cuộc hành trình hiếm có. Quảng Trị nhìn Khâu Phương đang ngồi ngay bên cạnh thì cũng bớt nôn nóng phần nào. Tới buổi chiều ngày thứ 9, đoàn người đã tới bến thuyền. Trước tiên dựng trại nghỉ ngơi trên bến, sau đó thủ lĩnh đội kỵ binh tới huyện thành gần đó, lấy danh thiếp của mình dẫn quan huyện đến gặp Quy Bất Quy. Quan huyện thấy công văn do hoàng đế tự tay viết thì hành đại lễ vái chào, sau đó quay sang định hành lễ với Quy Bất Quy thì bị ông già cười ngăn lại. Đại nhân à, mời người chúng ta không quan không tước, ai quy định ngài phải hành lễ với chúng ta chứ? Chúng ta vào việc luôn thì hơn. Thuyền và thủy thủ mà bệ hạ nói đã sắp xếp xong cả rồi chứ? Quan huyện thấy bọn họ không phải quan viên trong triều, nhưng đã mang theo công văn do hoàng đế tự tay viết thì chắc chắn không phải người bình thường, cho nên ông ta vẫn định nọt cười đáp. Từ lúc hạ quan nhận được thánh chỉ của bệ hạ thì đã bắt đầu thu xếp rồi ạ. Hiện tại trên bến thuyền đang đô 21 thuyền lớn, 58 thuyền cỡ vừa, 107 thuyền nhỏ loại 20 người. Mấy ngày nữa còn có hơn 100 con thuyền lớn nhỏ nữa cập bến vào đây ạ. Quy Bất Quy cười hì hì nói với quan huyện, à không cần nhiều vậy đâu, cho chúng ta 2 con thuyền lớn là được rồi, còn lại để cho bọn họ lái về đi thôi, à đậu ở đây cũng vướng. Quan huyện gật đầu thưa vâng, lập tức phân phó thủ hạ chọn 2 con thuyền lớn, sau đó đuổi hết những con thuyền không cần tới về chỗ cũ, nhanh chóng cho khơi thông đường biển. Sau khi thu xếp xong tất cả, quan huyện lại hỏi mượn Quy Bất Quy hải đồ của điểm đến trong chuyến đi lần này. để cho chủ thuyền nghiên cứu trước xem đi đường nào nhanh nhất. À, không cần hải đồ gì hết, chúng ta có người dẫn đường rồi. Quy Bất Quy cười, chỉ vào Khâu Phương đứng bên cạnh, sau đó nói tiếp: người bảo chủ thuyền chuẩn bị thuyền là được rồi, còn đi thế nào thì hắn ta sẽ nói. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, đã thấy Khâu Phương lấy từ trong ngực ra một tấm tơ lụa đưa cho quan huyện rồi nói: trên này đã có cả hải đồ và đường đi, nhưng ta phải giữ lại bản gốc, phiền chủ thuyền sao chép ra một tấm khác. Còn mong đại nhân tự mình giám sát, chỉ để một mình chủ thuyền xem, cùng chỉ có thể chép ra một tấm. Sau khi chép xong đưa cho ta giữ, để lục thuyền ra khơi sẽ đưa lại cho chủ thuyền sau. Quan huyện nghe biết chuyện không nhỏ, nhận lấy tấm bản đồ rồi tự mình đi tìm chủ thuyền. Quy Bất Quy và Quảng Trị đều nhìn Khâu Phương bằng ánh mắt cổ quái. Không ngờ tiểu phương sĩ này lại mang theo bản đồ ở bên người. Sớm biết như thế, lúc ở Lạc Dương nghe cách lục soát trên người hắn thì chuyện đã xong lâu rồi. Bây giờ ngoài tấm bản đồ này ra, Khâu Phương còn giấu thứ gì trên người nữa không, cũng không ai biết. Hết chương 166, chúng ta cùng nghe tiếp chương 167, vùng biển quái dị. Giờ thì ngày hôm sau, hai con thuyền lớn khởi hành từ bến thuyền, bắt đầu đi ra biển. Sau khi đi hơn 10 dặm, Khâu Phương lấy hải đồ ra đưa cho chủ thuyền. Nói đến cũng lạ, rõ ràng là chủ thuyền tự tay vẽ lại, nhưng sau khi đưa cho quan huyện, ông ta lại không nhớ mình đã vẽ cái gì. Chỉ sau một đêm, ông ta nhìn lại tấm hải đồ do mình vẽ ra mà giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó vậy. Chủ thuyền nhìn tấm hải đồ hồi lâu, đột nhiên phát hiện gì đó, bèn đi tới khoang thuyền tìm mấy người Quy Bất Quy và Ngô Miễn, chỉ vào một nơi trên bản đồ, nịnh nọt cười nói với bọn họ: mấy vị đại nhân à, thuyền của chúng ta không thể tới vùng biển này được đâu. Con thuyền này chuyên chở quan viên phụ trách giao thương, cũng thường xuyên ra vùng biển của các nước khác, còn đi qua nơi giáp danh với vùng biển này mấy lần, nhưng chưa từng đến được vị trí đánh dấu trên hải đồ này. Các vị đại nhân không biết đấy thôi, vùng biển đó không có gió, thuyền chúng ta không mượn được sức gió, căn bản không thể tới được. Liệu hải đồ có vẽ sai không ạ? Làm phiền ngài cho ta xem lại bản đồ gốc một chút, có lẽ hôm qua vẽ nhầm chỗ nào đó. Người không vẽ sai, Khâu Phương cười khẽ với chủ thuyền nói: người cứ lái thuyền đi, đến lúc đó ắt sẽ có cách đi vào. Mà nếu không có cách nào mượn sức gió thì chúng ta sẽ chuyển sang con thuyền phía sau kia quay về. Còn tổn thất của con thuyền này đã có người gánh chịu rồi, sẽ không có ai đến gây khó dễ với người. Mặc dù chủ thuyền vẫn còn thắc mắc, nhưng nếu mấy vị khách quý đã nói vậy thì ông ta cũng không còn từ chối nữa, quay về tiếp tục chỉ huy thuyền hướng về phía kia. Quảng Trị thấy chủ thuyền đi rồi thì lạnh lùng nhìn Khâu Phương hỏi: người có giở trò mèo gì không đây? Nếu không gặp được Tử Phúc thì không ai cứu được ngươi đâu. Đã xuống biển rồi thì ta còn giở trò gì được chứ, chẳng lẽ nhảy xuống biển mà chạy sao? Khâu Phương cười khẽ nói tiếp: Quảng Trị tiên sinh vẫn nên nghĩ trước xem lúc gặp đại phương sư Tử Phúc sẽ phải nói gì đi. Không phải ông già ta nói người chứ? Khâu Phương này, người không nói chuyện tử tế được à? Quy Bất Quy nghe Khâu Phương nói vậy thì nhíu mày lại nói tiếp: học ai không học, lại đi học theo Quảng Nhân. Cái giọng điệu nói chuyện của ngươi vừa rồi giống ông ta như đúc ấy. Nếu không phải ngoại hình của các ngươi khác xa nhau thì ông già ta đã cho rằng ngươi là con riêng của ông ta rồi đấy. Khâu Phương mỉm cười, đang định trả lời Quy Bất Quy thì đột nhiên thấy mắt mình hoa lên. Ngô Miễn vừa luôn nằm trên giường đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nam nhân tóc bạc vươn tay nói với Khâu Phương: đưa hải đồ cho ta xem. Khâu Phương sửng sốt, nụ cười khinh khỉnh trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Ngô Miễn, lại quay sang nhìn mặt biển ngoài thuyền, rồi mới thở dài lấy tấm bản đồ lụa cất trong người ra, không nói gì mà đưa cho Ngô Miễn. Nói sao nhỉ? Ông già ta nói trước nha, không phải ông già ta bảo y làm thế đâu. Lúc gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, người cũng đừng có đem bộ phận này úp lên đầu ta đây nha. Nói thì nói vậy, nhưng Quy Bất Quy vẫn bước tới sau lưng Ngô Miễn, vân cổ nhìn bản đồ trong tay y. Mà Quảng Trị sau đó cũng đi tới chỗ Ngô Miễn. Vốn dĩ hắn không muốn gây thù với Khâu Phương, nếu không thì từ lúc ở thành Lạc Dương đã thẳng tay soát người Khâu Phương rồi. Bây giờ thấy Ngô Miễn đã ra tay thì mình có nhìn chút cũng không sao cả. Nhưng đến khi Quảng Trị và Quy Bất Quy nhìn vào bản đồ thì đồng thời nhíu mày lại. Chỉ thấy tấm bản đồ trên tay Ngô Miễn vẽ một hình ảnh rất cổ quái. Quảng Trị ở đảo Nhĩ đã nhiều năm, xem hải đồ là chuyện thường. Còn Quy Bất Quy lại có kinh nghiệm mấy lần đi biển qua lại nước Ba Tư, thế mà cả hai người đều nhìn không ra tấm hải đồ bằng lụa của Khâu Phương đang vẽ gì. Không biết còn tưởng trẻ con nhà ai vẽ linh tinh. Hai người liếc nhìn nhau một lúc, Quảng Trị quay người ra khỏi khoang thuyền. Ngô Miễn lại xem thêm mấy lần, sau đó trả lại tấm lụa cho Khâu Phương. Ngay lúc này có tiếng của Quảng Trị từ bên ngoài nói vọng vào: "Thư vừa rồi ngươi lấy ra vốn không phải hải đồ." Cùng lúc với tiếng nói, Quảng Trị cũng quay về khoang, ném tấm bản đồ lấy từ chỗ chủ thuyền vào mặt Khâu Phương, lạnh lùng nói tiếp: "Đây là tấm hải đồ mà ngươi cho chủ thuyền vẽ, không phải mật tấm ngươi mới lấy ra. Ngươi còn muốn giở trò hả? Không có Tử Phúc, ngươi theo ta cùng chết trên biển đi." Tấm mà chủ thuyền vẽ chính là tấm hải đồ này. Khâu Phương cười nhạt nói tiếp: "Quảng Trị tiên sinh nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu nơi ở của Đại Phương Sư Tử Phúc dễ tìm như vậy thì hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đã sớm tìm ngài ấy, vái mời Đại Phương Sư Tử Phúc quay về rồi." Khâu Phương vừa nói vừa đứng dậy, cởi áo ngoài của mình ra. Trên người hắn ta chỉ có một tấm hải đồ đó và một ít vàng vụn, ngoài ra không có thứ gì cả. Vị cao đồ của Đại Phương Sư Hòa Sơn cười với Quy Bất Quy và Quảng Trị, chỉ vào quần áo lót của mình hỏi: "Có cần ta cởi hết ra không?" "Đang yên đang lành, cởi gì mà cởi. Lúc trước rõ ràng là bé ngoan, sợ mới đi theo Tử Phúc có 200 năm đã thành như vậy rồi." Quy Bất Quy vừa nói vừa cười tủm tỉm, nhặt quần áo dưới đất lên khoác lên người Khâu Phương, sau đó lại cầm lấy tấm bản đồ lụa, quay đầu nói với con trai nhặt nhà mình: "Con trai ngốc à, gọi chủ thuyền qua đây, nó có chuyện là tốt phần ông ta." Một lát sau, Bách Vô Cầu dẫn chủ thuyền tới. Quy Bất Quy cười hì hì, ném miếng vàng vụn vừa vớt được trên người Khâu Phương ra cho ông ta, nói: "Lúc này ông già ta sơ ý làm rơi tấm bản đồ mà ngươi vẽ xuống biển rồi. Vậy nha, thỏi vàng này coi như tiền công cho ngươi. Ngươi nhìn nó, chép lại một tấm hải đồ khác đi." Chủ thuyền thấy mấy vị khách quý ra tay hào phóng, cười không khép được miệng lại, khẽ sau mấy câu rồi gọi phụ tá của mình tới, quỳ gối trong khoang thuyền mà chép lại thêm một tấm hải đồ từ tấm trong tay của Quy Bất Quy. Trong lúc chủ thuyền trông bầu vẽ gáo sao chép bản đồ, Quy Bất Quy và Quảng Trị đứng sau lưng ông ta xem mà không khỏi trợn tròn mắt. Tấm bản đồ mà chủ thuyền vẽ ra không hề giống tấm trong tay Khâu Phương. Quy Bất Quy len lút lấy tấm bản đồ mà chủ thuyền vẽ từ hôm qua ra so sánh, thấy nó giống hệt tấm bản đồ mà ông ta đang vẽ bây giờ. Không hiểu tại sao chủ thuyền có thể nhìn bản đồ của Khâu Phương mà vẽ ra được một tấm hoàn toàn khác biệt như vậy. Chờ khi chủ thuyền vẽ xong, Khâu Phương lại mỉm cười nói với Quảng Trị và Quy Bất Quy: "Có cần chủ thuyền chép thêm một tấm nữa không? Chỉ là bây giờ ta không còn đồng nào nữa, nếu lại làm phiền chủ thuyền thì các vị nhớ trả công cho người ta đây nha." Quảng Trị khoát tay đuổi chủ thuyền về, là nhìn Khâu Phương cất tấm lụa đi thì hít thật sâu. Đại đệ tử của Đại Phương Sư Đảo Nhĩ nói với Khâu Phương: "Hóa ra đây là một pháp khí, ta chưa từng nghe nói có pháp khí nào như vậy." Khâu Phương không để ý tới Quảng Trị, Hắn cất pháp khí đi, mỉm cười nói với mấy người trước mặt: còn nghi ngờ ta không muốn dẫn các vị đi gặp đại phương sư Từ Phúc nữa không? Chắc hẳn bây giờ các vị đã bắt đầu sợ hãi rồi nhỉ? Dù sao thì không phải ai cũng có thể gặp được đại phương sư Từ Phúc. Vẫn là câu nói ấy, muốn gặp đại phương sư Từ Phúc thì cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu chết. Có điều nếu bây giờ các vị hối hận vẫn còn kịp đấy. Không có gì mà hối hận cả. Quang Chi thở dài, lui về một góc khoang thuyền, bắt Trương Ngô Miễn khép mắt và ngủ. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn nơi Khâu Phương cất tấm lụa, cười kha kha nói: người có thuật pháp thì không nhìn thấy hải đồ trên tấm lụa nhỉ? Thật không biết đại phương sư Từ Phúc đang đề phòng ai đây. Ông già ta rời phái phương sĩ lâu như vậy, chẳng không phải đề phòng ông già ta đâu nhỉ? Đều là đại phương sư cả, sao đại phương sư Từ Phúc nhà các ngươi lại không chào đón đệ tử của mình kia chứ? Khâu Phương thật không dám đáp lại lời này của Quy Bất Quy tiên sinh. Khâu Phương đã nụ cười nói với ông già: đại phương sư Từ Phúc chỉ là đã quen thanh tĩnh, không thích bị quấy rầy thôi. Hết chương 167. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 168. Đông Hải có cá lớn. Hai con thuyền lớn chạy trên biển suốt 7 ngày 7 đêm. Cùng may là trước đó khoảng thời gian tới lui đảo Nhĩ đã khắc phục được chứng say sóng của Bách Vô Cầu. Nếu không thì bây giờ tên thổ lỗ này đã nôn mửa nên không ngóc nổi đầu dậy rồi. Mặc dù sinh hoạt trên biển rất nhàm chán, nhưng có Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, kiểu gì cũng sẽ kiếm ra chút việc vui. Hai con yêu quái suốt ngày ngồi trên boong thuyền câu cá, nếu không thì cũng nhảy xuống biển nghịch nước. Quan viên địa phương muốn định nọt mấy vị khách quý mang theo công văn của hoàng đế. Lúc chuẩn bị nhu yếu phẩm ra biển, ngoài những thứ kiêng kỵ ra thì hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn ngự giá của hoàng đế mà chuẩn bị. Ra biển đến ngày thứ năm mà mấy người Ngô Miễn vẫn có rau tươi để ăn, đủ để nhìn ra đám quan viên nịnh bợ thế nào. Sáng sớm ngày thứ 8, chủ thuyền vội vàng đi thẳng tới khoang thuyền mà nhóm Ngô Miễn Quý Bất Quy đang ở, nói với Khâu Phương: ở Khâu lão gia, thuyền chúng ta đã tới nơi đánh dấu trên hải đồ rồi. Nơi này không mượn được sức gió, bây giờ thuyền của chúng ta không thể di chuyển được. Nếu ngài không muốn đi tiếp thì ta bảo thuyền phía sau kéo chúng ta ra ngoài nhé. Bảo thuyền đằng sau neo lại đó đừng di chuyển. Khẩu Phương nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, đi một vòng trên đầu thuyền rồi nói với chủ thuyền: chủ thuyền, người quay mũi thuyền về hướng ta chỉ đi. Không có sức gió, muốn quay đầu thuyền cũng rất khó khăn. Chủ thuyền chỉ huy các thủy thủ mất sức chín châu hai hổ mới quay được mũi thuyền về phía Khâu Phương chỉ. Khâu Phương thấy mũi thuyền ngay ngắn thì giang hai tay ra, sau đó bắt đầu chậm rãi vung vẩy đong đưa như hai cái quạt. Theo động tác của Khâu Phương, cánh buồm thuyền đột nhiên kéo căng, sau đó bắt đầu rung lên phần phật. Có gió rồi! Càng thủy thủ thấy vậy thì đều hô lên kinh ngạc. Bọn họ đi thuyền nhiều năm, biết vùng biển này rất quái lạ. Lúc trước có thuyền biển đi nhầm vào đây rồi kẹt lại, chỉ có thể chờ thuyền khác đi ngang qua lấy dây thừng kéo ra. Nhưng bởi vì vùng biển này không còn một con thuyền nào dám đi qua, nên thuyền viên không may bỏ mạng cũng nhiều vô số kể. Vậy mà hôm nay có thể ở chỗ này trông thấy gió lớn, đúng là trước giờ chưa từng được nghe. Vừa rồi khi thuyền dừng lại, chủ thuyền không báo cho thuyền viên hạ neo. Bây giờ trời vừa có gió biển, con thuyền lại bắt đầu đi nhanh về phía trước. Chuyện còn lại không cần tới chủ thuyền và thủy thủ nữa. Con thuyền mượn sức gió bắt đầu chạy băng băng vào vùng biển trung tâm. Bây giờ tất cả thuyền viên trên thuyền đều biết con thuyền này có thể đi được đều nhờ có phương sĩ kia. Lập tức nổi lòng kính sợ với vị phương sĩ vẫn luôn rất khách sáo này. Không lâu sau, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đám mây đen thật dày. Từ trên cao liên tục có tia sét đánh xuống, khiến mặt biển vẫn luôn yên lặng lúc này nổi lên con sóng cao bằng thân người. Chủ thuyền thấy tình hình trước mặt như vậy thì hoảng sợ, vội chạy tới bên cạnh Khâu Phương rối rít nói: "Phượng Di già già của ta ơi, đằng trước có sét đánh, chúng ta mà qua đó thì ai cũng không chạy được đâu." Khâu Phương mỉm cười nói với chủ thuyền: "Sợ thì trốn vào khoang thuyền đi, ở trong đó thì sét không đánh trúng các ngươi được." Cao Độ của Hòa Sơn thấy chủ thuyền vẫn cứ đứng làm nhảm thì không để ý ông ta nữa, hai tay vung vẩy với biên độ lớn dần, con thuyền nhanh chóng lao lên như muốn bay lên khỏi mặt biển, vọt thẳng vào nơi đang có sét đánh không ngừng. Chủ thuyền thấy Khâu Phương không định dừng thuyền lại thì chạy tới cầu xin mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Quảng Trị, nhưng bọn họ đều làm như không nghe thấy mà chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào động tác của Khâu Phương, nên con thuyền đang vọt về phía mây đen nhanh như tên bắn. "Mau, mau rút vào khoang!" Chủ thuyền gào lên, dẫn các thủy thủ của mình chạy vội vào khoang thuyền. Bọn họ vừa chạy vào thì túm vội lấy cửa sổ trong khoang. Nếu con thuyền bị sét đánh trúng thì sẽ nhảy ngay xuống biển trước khi thuyền đắm. Nếu may mắn thì còn có thể bơi về con thuyền còn lại. Không lâu sau, khi bọn họ trốn xuống khoang thuyền, những hạt mưa to bằng hạt đậu nành bắt đầu rơi xuống bồm bộp, mà Khâu Phương vẫn không hề hấn gì cả, đứng ở mũi thuyền không ngừng đong đưa tay, điều khiển con thuyền tiếp tục đi sâu vào vùng mây đen. Mà nhóm Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Quảng Trị thì đều nhìn hắn ta chằm chằm, sợ hắn ta đột nhiên nhảy xuống biển dùng thủy độn trốn chạy. Nhưng Khâu Phương lại không hề có chút hành động chạy trốn nào. Thuyền lớn ngày càng tới gần trung tâm vùng mây đen, bọn họ đều nhìn thấy nụ cười trên mặt Khâu Phương ngày càng rõ ràng. Khi thuyền lớn chạy dưới mây đen được tầm được canh giờ, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện tiếng thu dư gào rú, sau đó một con cá khổng lồ vọt lên từ mặt biển phía xa. Lộc đòn lao xuống biển còn làm dậy sóng lớn, suýt nữa đã lật nhào thuyền của bọn họ. Sau khi xuất hiện, con cá lớn không ngừng nhảy nhót lên rồi lại lao xuống biển, từng đợt sóng lớn khiến thuyền không ngừng lắc lư nghiêng ngả. Nếu không có Khâu Phương điều khiển hướng gió để khống chế thuyền lúc sóng biển đánh tới, thì lúc này bọn họ rơi xuống biển chờ làm mồi cho cá rồi. Quảng Trị thấy Khâu Phương không hề có ý định chậm tốc độ lại mà tiếp tục điều khiển thuyền chạy về phía cá lớn, không nhịn được mà hô với Khâu Phương đang đứng mũi thuyền rằng: "Ta nói chưa, chúng ta đang đi đâu đây? Chúng ta đến để tìm Từ Phúc, ngươi chẳng lẽ muốn nói Từ Phúc đang ở trong bụng con cá lớn này sao?" Khâu Phương không dừng lại mà quay đầu nhìn Quảng Trị, vừa cười vừa nói: "Chẳng phải Quảng Trị tiên sinh đã quyết tâm để mạng lại trên biển sao? Sao nào, giờ lại muốn đổi ý à? Muộn rồi, chúng ta sắp gặp được Đại Phương Sư Từ Phúc rồi. Quảng Trị tiên sinh này, nếu ta là ngài thì bây giờ sẽ bắt đầu học cách dùng kinh ngữ với Đại Phương Sư Từ Phúc đấy." "Ôi bà nội của cháu trai ta ơi, lúc này nhìn đã biết con cá này không nhỏ, bây giờ nhìn gần mới thấy nó to vãi cả làng luôn đấy." Khâu Phương còn chưa nói xong, tên thổ lộ Bách Vô Cầu đã chỉ vào con cá đang bay nhảy phía xa mà nói: "Ông đây chưa từng thấy con cá nào to như vậy đấy, nó đớp một phát là sơi gọn cả con thuyền chúng ta luôn đấy nhỉ. To thế này thì cho dù ông đây có sống lâu hơn nữa thì cả đời này cũng ăn không hết." Con cá này nhìn sơ qua cũng dài mấy trăm trượng, chỉ nhìn cái đầu và lúc nó há cái mồm là thấy Bách Vô Cầu không hề nói điêu. Muốn nuốt trọn được cả con thuyền của bọn họ cũng chỉ đơn giản là một cú đớp, mà lúc này còn cách một khoảng đã hãi hùng như vậy. Nếu như đến gần thì sự áp đảo về kích thước kia sẽ khiến người ta không rét mà run. Khâu Phương bị tên thổ lỗ ngắt lời thì cũng không giận, chỉ mỉm cười tiếp tục khống chế sức gió để con thuyền lớn phi nhanh về phía con cá khổng lồ kia. Con cá cuối cùng cũng nhìn thấy có con thuyền lớn ở xa đang lao về phía mình, mà thuyền càng tới gần, cảm giác áp bức ngột ngạt cũng càng ngày tăng lên. Ngay khi con thuyền còn cách con cá 400-500 trượng, con cá lớn đột nhiên dừng lại, chỉ nhô được cái đầu ra khỏi mặt biển, sau đó bắt đầu há miệng liều mạng hút nước biển vào trong miệng của mình. Con thuyền vốn đang thuận gió mà đi, giờ lại có dòng chảy của nước biển kéo, lập tức lao nhanh vào miệng con cá lớn bằng tốc độ khó tin. Lúc này, đừng nói là có thêm Khâu Phương khống chế thuyền lao vào, cho dù hắn ta muốn khống chế sức gió để quay đầu thì cũng không thể tránh thoát được. Lúc này, Nhóc Nhậm Tam rốt cuộc lộ vẻ sợ hãi. Thằng nhóc vội ôm chặt lấy đùi Bách Vô Cầu, nói với cái tên thổ lỗ: cháu trai ơi, người trông thế mà không sợ sao? Nếu chúng ta vào bụng cá thật thì chắc hẳn phải bị nó tiêu hóa xong mới đào thải ra ngoài đấy. Thế mà người vẫn không sợ sao? Sợ cái rắm đấy. Bách Vô Cầu cười ha hà, nói với chú Tam nhà hắn: chỉ là chết chùm thôi chứ gì. Ông đây ngóng trông ngày này suốt đã bao nhiêu năm nay rồi, kiếp sau mấy anh em chúng ta lại ở bên nhau. Ngươi là chú em của ông đây, ai dám bắt nạt ngươi, nói cho ông anh này biết nha. Lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, một con mèo đen nhánh từ trong áo tên thô lỗ này nhảy ra. Con mèo đen thấy ở đằng trước có một con cá lớn đang há mồm chuẩn bị nuốt chừng bọn họ, thì lông mèo xù hết cả lên, run rẩy kêu: nghiệt, nghiệt. Và các bạn nghe tiếp chương 169, Đi Theo Mặt Trăng. Khi con thuyền cách con cá lớn khoảng 100 trượng, ngay cả Quảng Trị cũng bắt đầu luống cuống. Quảng Trị cầm pháp khí trường kiếm của mình nhìn về phía Khâu Phương vẫn đang thở ơ, sau đó quyết định ra tay giành trước lợi thế, vùng tay ném thanh trường kiếm về phía con cá lớn ở phía xa. Thanh trường kiếm lao nhanh như tên bắn, bắn vào thân cá lớn như tia sét, tạo thành một tiếng vang lớn, sau đó biến thành vô số vụn sắt tàn mát trên không trung, loe lên tia lửa rồi bị đốt sạch toàn bộ trước khi kịp rơi xuống biển. Pháp khí kia là sư tôn tinh vệ tặng cho Quảng Trị, được hắn ta coi như báu vật suốt bao nhiêu năm qua. Nhờ vào thanh kiếm này mà không ít lần hắn đã biến kẻ địch mạnh thành vong hồn dưới kiếm, nhưng hiện tại ngay cả vảy cá nó cũng không thể đâm xuyên qua được. Trong khoảnh khắc này, Quảng Trị vẫn luôn mạnh miệng nói sẵn sàng chết trên biển, bỗng giác ngộ được rằng mình có lẽ thật sự sẽ phải chôn thây ở đây. Nhưng Ngô Miễn và Quý Bất Quy lại không hề lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ không nhìn con cá lớn ở đằng kia, mà chỉ nhìn chăm chăm về phía Khâu Phương. Ngay khi thuyền còn cách cá lớn hơn 10 trượng, ông già đột nhiên cười nói với Khâu Phương: cái này cũng do Đại Phương Sư Từ Phúc làm ra hả? Lúc này Khâu Phương đã dừng động tác lại, quay đầu cười nói với Ngô Miễn: tiên sinh sẽ biết ngay thôi. Lời vừa dứt, con thuyền đã bị hút vào miệng con cá to như núi kia. Lúc này bầu trời đang giăng kín mây đen đột nhiên tối sầm lại trong nháy mắt. Ngay cả Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Quảng Trị có thể dùng thuật pháp vào đôi mắt cũng không thể trông thấy gì. Cùng may chỉ một lát sau, tia sáng đã hiện lên trước mặt mọi người. Nhờ chút ánh sáng này, bọn họ mới có thể nhìn thấy rõ nơi mà mình đang đứng, giống như một dòng sông nhỏ. Chỉ là ánh sáng quá yếu ớt nên không thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh trông như thế nào, chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi ngập tràn không gian. Quảng Trị vốn định dùng thuần khống hỏa để tạo chút ánh sáng, nhưng không biết sao Quý Bất Quý ở trong bóng tối lại có thể nhận ra ý định của hắn. Ông già cười một tiếng đầy ý vị rồi nói với Quảng Trị: chúng ta đang ở trong bụng cá đấy, người định chọc nó điên lên rồi tiêu hóa chúng ta nhanh hơn hả? Quảng Trị do dự một lát rồi dừng tay lại, hỏi Quý Bất Quy: chẳng phải đến cuối cùng chúng ta vẫn bị con cá lớn này tiêu hóa hết sao? Chưa đến phút cuối thì sao ngươi biết? Quý Bất Quy lại cười nói với Khâu Phương đang ở trong bóng tối: không phải ông già ta nói xấu người khác đâu, nhưng Đại Phương Sư Từ Phúc nhà các ngươi cứ thích tỏ vẻ huyền bí thế. Yên ổn nằm ươn ra trên biển phơi nắng không sướng à? Cứ nhất định phải làm ra con cá lớn như vậy. Khâu Phương, ngươi ở đâu? Khâu Phương! Quy Bất Quy nói xong mà vẫn không thấy Khâu Phương trả lời. Cùng may hơi thở của vị đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn này vẫn còn đấy, Ngay khi Quy Bất Quy định tiếp tục réo gọi hắn, con thuyền lớn vốn đang di chuyển chậm rãi đột nhiên tăng tốc. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con thuyền lại đột nhiên rơi xuống, giống như đang rơi từ vách thác nước. Sau một hồi mất trọng lực, con thuyền lại rơi mạnh xuống một mặt biển. Lúc này thuật pháp trong mắt mọi người đã được khai thông. Tuy xung quanh vẫn là một màu đen nhánh, nhưng bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh trước mắt. Mặc dù không biết thuyền mình đang ở đâu, nhưng chắc chắn không phải ở trong bụng cá lớn. Mấy người ở mũi thuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, còn có một vầng trăng non treo giữa trời. Trước khi bọn họ bị cá lớn nuốt vào, tuy bầu trời bị mây đen giăng kín nhưng vẫn là ban ngày. Sao chưa tới nửa canh giờ đã thành đêm khuya rồi. Không chỉ sắc trời thay đổi, Khẩu Phương vẫn luôn đứng ở mũi thuyền cũng biến mất từ lúc nào không rõ. Ngay lúc thuyền bọn họ bị rơi từ trên cao xuống, hơi thở của vị cao đồ của Đại Phương Sư Hòa Sơn cũng đột nhiên biến mất. Mọi người lập tức tìm kiếm khắp thuyền, nhưng ngoài chủ thuyền và mười mấy thủy thủ đang ngất xỉu trong khoang thuyền ra thì trên thuyền không còn người sống nào khác. Xem ra ngay khi thuyền rơi xuống, Khẩu Phương đã nhảy xuống biển chạy mất rồi. Còn cá lớn lúc nãy là pháp khí do Từ Phúc tạo ra sao? Lúc này Quảng Trị rốt cuộc đã hiểu rõ, sững sờ quay sang nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: sao lại có pháp khí như vậy chứ? Ngay cả thiên hạ đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy cũng không thể chế tạo được. Có biết vì sao Đại Phương Sư Tinh Vệ nhà các ngươi không chơi lại với Từ Phúc không? Tuy Khâu Phương đã bỏ chạy mất, nhưng Quy Bất Quy lại không hề ảo não, cười nói với Quảng Trị: tuy ông già ta có nói xấu mấy câu sau lưng Từ Phúc, nhưng thật lòng mà nói, lão già kia cũng là thiên tài hiếm có từ trước tới nay đấy. Khỏi phải nói tới thuật pháp hay trận pháp, ngay cả pháp khí mà ông ta chế tạo ra cũng được Bách Lê Hy chính miệng công nhận cơ mà. Ông già, ông thấy đã đến địa bàn của Từ Phúc rồi nên bắt đầu nịnh nọt người ta đấy phải không? Ngô Miễn cười lạnh nói với Quy Bất Quy: trước khi nịnh hót thì nghĩ xem giờ đi như thế nào đi. Khẩu Phương đã trốn mất rồi, nếu không tìm thấy Từ Phúc thì chúng ta có ra được bên ngoài không cũng khó mà nói trước được. Vậy thì cứ trôi trên biển mà câu cá cũng được. Quy Bất Quy cười ha hả, khoa tay trên đỉnh đầu một chút rồi nói với con trai ngốc của mình và nhóc Nhậm Tam rằng: có gió thuyền của chúng ta có thể đi tiếp được. Gọi đám chủ thuyền trong khoang dậy, ngủ lâu thế rồi cũng nên là dậy làm việc thôi. Lúc nãy khi rơi từ trên cao xuống, năm người chủ thuyền bị chấn động choáng váng, còn đang mơ mơ màng màng thì bị Bách Vô Cầu lôi dậy. Năm người chạy lên bong xem thì đều nhìn bầu trời sao trên đầu đầy kinh ngạc. Chủ thuyền đi tới bên Quy Bất Quy cẩn thận hỏi chuyện: lão gia, chúng ta ngủ bao lâu vậy? Sao vừa mở mắt ra đã đêm rồi? Chúng ta đang ở đâu vậy? Vì Khâu lão gia kia đâu rồi? Không lâu, mới 3 ngày 3 đêm thôi. Quy Bất Quy nói phét, sau đó lại tự mình thấy buồn cười mà cười ha hả, rồi nói tiếp với chủ thuyền: họ Khâu đi trước rồi, bây giờ có gió, người cứ lái thuyền đi theo mặt trăng đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đi theo mặt trăng đây nha. Dù sao thì cũng đã ra khỏi bụng cá lớn rồi. Chủ thuyền không suy nghĩ nhiều, nghe lời Quy Bất Quy dặn mà tiếp tục lái thuyền đi theo mặt trăng. Quảng Trị thấy chủ thuyền rời đi thì hỏi Quy Bất Quy: bây giờ Khâu Phương đã trốn mất rồi, sao ngươi lại biết cứ đi theo mặt trăng thì nhất định có thể tìm thấy Từ Phúc? Bởi vì ông già ta tên là Quy Bất Quy. Ông già cười nhẹ chỉ vào mũi mình mà nói tiếp với hắn ta: trên đời này nếu có ai đoán được ở trong lòng Từ Phúc đang nghĩ gì thì đấy chắc chắn là ông già ta. Ông đang nói chuyện ông ta nhốt ông ở Miêu Cương suốt 100 năm sao? Ngồi bên không để Quy Bất Quy bốc phét xong đã chêm vào một câu khiến Quy Bất Quy nghẹn họng không nói nên lời. Ông già cười trừ nói với chủ thuyền đang cầm lái: chẳng phải ông già ta bảo người đi theo hướng mặt trăng sao? Sao thuyền không đi thẳng chứ? Chẳng phải ông đây đang quay đầu thuyền sao? Chủ thuyền tức mà không dám nói, chỉ có thể cười nịnh rồi giải thích vài câu. Nhược quỷ bất quỷ mang xong lại ném cho ông ta một miếng vàng nói: cầm đi. Ông già ta thấy người thuận mắt, lái thuyền cẩn thận đi, cứ nhìn mặt trăng mà đi. Chủ thuyền lái thuyền suốt 7-8 canh giờ, nhưng bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao, không hề thấy bóng hừng đông, khiến trong lòng ông ta mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nhưng so với con cá lớn trước đó thì chuyện này không tính là gì cả, nên ông ta để tình miếng vàng của Quý Bất Quy mà không đi hỏi tiếp. Khoảng một ngày một đêm trôi qua, con thuyền của bọn họ vẫn luôn đi trong đêm tối. Các thuyền viên ngày càng lo sợ, thậm chí còn có người đồn thổi bọn họ đã chết rồi. Nhưng vì chết trên biển nên hồn phách đều bị trói chặt trên con thuyền này mà thôi. Khi mọi người bắt đầu hoảng loạn, một thủy thủ đứng ở mũi thuyền đột nhiên nói: đằng trước có con thuyền, rất nhiều thuyền. Hết chương 169. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 170. Một người. Lục thủy thủ hô lên, Quý Bất Quy và Ngô Miễn cũng phát hiện phía trước có một đội thuyền rất đông, thuyền nào cũng có đèn đuốc sáng trưng. Đội thuyền này giống như đột ngột xuất hiện ở đó. Hai người vẫn luôn đứng ở mũi thuyền, nhưng cũng là bất chi bất giác phát hiện ra chúng ở phía xa. Quảng Trị thấy được đội thuyền thì khẩn trương mà hít thở sâu, sau đó nói với Quý Bất Quy: năm đó Từ Phúc dẫn một đội thuyền ra biển đông để tìm kiếm núi tiên, liệu ông ta có ở trên thuyền không? Ta là đệ tử của Đại Phương Sư Tinh Vệ, liệu ông ta có vì chuyện này mà không cứu đồng môn của ta không? Quảng Trị sư huynh của ta ơi, bây giờ ngươi mới nghĩ tới chuyện này thì có phải là hơi muộn không vậy? Quý Bất Quy nhìn đội thuyền trước mặt cũng cảm thấy mất tự nhiên. Với hiểu biết của ông già về Tử Phúc thì chắc hẳn lão ta đang ở trên thuyền. Bây giờ sắp nhìn thấy người bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn này, ông già cũng cảm thấy rất hồi hộp. Chỉ sợ lát nữa nói được nửa câu chuyện mà Từ Phúc trở mặt thì bọn họ không cần quay về đất liền nữa. Lần này ngoài việc giúp Quảng Trị cứu chữa các phương sĩ trên đảo Nhi ra, thì việc khiến Quý Bất Quy có gan đi tìm Từ Phúc là ông già muốn nói vài câu ngon ngọt lấy lòng Từ Phúc, để lão ta mở khóa phong ấn trên người mình ra. Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, chắc lão già kia đã nguôi giận rồi. Nếu ông già nói thêm vài lời tốt đẹp, có lẽ Từ Phúc sẽ để tình bọn họ chơi cùng nhau từ lúc cởi chuồng đến lớn mà giải phong ấn cho. Hơn nữa, bên cạnh ông còn tên Ngô Miễn đầu bạc này nữa. Ngày xưa, trước khi Từ Phúc ra biển, ông ta tốt với thanh niên này không khác gì con trai lạc mất bên ngoài. Bây giờ nói trở mặt là trở mặt luôn, còn sai một con cá về đuổi giết y. Tuy bây giờ nhìn lại thấy chắc hẳn con cá chết kình dao kia còn có mục đích khác, nhưng để đảm bảo thì vẫn nên để Tử Phúc nói rõ thì hơn. Có chuyện gì mà không thể nói thẳng chứ? Hơn nữa, nói đến điều khiển vận mệnh quốc gia, đại đệ tử Quảng Nhân của ông ta mới là chủ mưu. Chỉ là Quảng Nhân làm việc quá kín kẽ nên mới không bị bắt được sơ hở mà thôi. Ba người đều có nỗi lòng riêng, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào đội thuyền ngày càng tới gần phía trước, nghe xem lát nữa gặp Từ Phúc mình sẽ phải nói gì. Chỉ có hai con yêu quái là không để tâm tới mấy thứ phức tạp đó. Bọn chúng đang đoán xem nhân vật truyền thuyết này tối nay sẽ mời bọn họ ăn gì. Cuối cùng thuyền cũng đã tới bên cạnh đội thuyền, nhưng trong lòng Quy Bất Quy lại mơ hồ thấy có điều khác thường. Ông già không hề cảm giác được bất cứ hơi thở của người sống nào từ đội thuyền trước mặt. Nhưng người trên thuyền đã đi theo Từ Phúc hơn 200 năm, muốn che giấu hơi thở của mình không khó. Cho nên ngoài việc tự sầu lo ra thì Quy Bất Quy cũng không làm gì được. Ông già đứng ở mũi thuyền hiếm khi cau mày lại, hồ với đội thuyền hơn 100 chiếc ở trước mặt. Trên thuyền có ai không? làm phiền thông báo với đại phương sư Từ Phúc kính yêu của ta một câu, nói đệ tử quy bất quy, lầm đường lạc lối của ngài, đã biết quay đầu hối cải, đến đây nhận tội với đại phương sư Từ Phúc. Lúc trước quy bất quy ham vài chén rượu nên mới không giữ mồm giữ miệng. Đại phương sư Từ Phúc, đệ tử Quảng Trị của Tinh Vệ tới đây viếng thăm đại phương sư. Quảng Trị không để quy bất quy thể hiện xong đang ngắt lời ông. Sau đó vị đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ tiếp tục cao giọng nói: xin đại phương sư để tình đồng môn giữa ngài và Tinh Vệ ngày trước, tới Đào Nhĩ cứu giúp các phương sĩ trên đảo một phen. Không phải ông già ta nói người chứ? Quảng Trị này, người hơi quá đáng đây. Người chờ ông già ta nói xong mới nói không được sao? Sư tôn Tinh Vệ của ngươi có biết người thích cướp lời thế không? Chờ người nói xong thì trời sáng luôn rồi quy bất quy ạ. Chuyện Đảo Nhĩ của ta là chuyện lớn dễ hơn hả? Thì bên nào nặng bên nào nhẹ hả? Ngay khi quy bất quy và Quảng Trị đang cãi nhau cướp lời thì ở đội thuyền trước mặt rốt cuộc cũng có tiếng nói vọng ra: hai người các ngươi định chi chóe tới bao giờ? Hay là các ngươi đánh nhau trước đi, người nào sống thì nói nha. Tiếng nói mang theo giọng điệu cay nghiệt trời sinh. Hóa ra trong lúc hai người cãi nhau, Ngô Miễn vừa đang đứng bên cạnh đã bước lên con thuyền gần nhất. Ngô Miễn thấy bọn họ dừng lại thì nói tiếp: trên thuyền không có ai, các người muốn cãi nhau tiếp hay đi xem trước? Trên thuyền không có ai, nhưng đèn đuốc trên thuyền lại sáng trưng, không giống như không có người. Quy bất quy và Quảng Trị lập tức không để ý tới lễ phép mà đồng thời dùng thuật phi không bay lên con thuyền trước mặt. Sau khi đi dạo một vòng, quả nhiên đúng như lời Ngô Miễn nói, trên thuyền không có bất kỳ một ai. Đại phương sư Từ Phúc, ngài có ở trên thuyền không? Quảng Trị thấy trên thuyền không có ai, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lập tức bất chấp tất cả, dùng thuật pháp không ngừng qua lại hơn 100 con thuyền lớn, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy một ai xuất hiện trên thuyền. Lão già trốn rồi. Lúc này Quy Bất Quy đi tới một con thuyền lớn đã hiểu ra, mặt mày đau khổ nói với Ngô Miễn: cùng mày là gặp được vị lâu chủ kia, Quảng Trị vẫn còn tia hy vọng. Nếu không bây giờ hắn ta đã nuốt sống chúng ta rồi. Sau khi về đất liền, hai chúng ta chuồn đi. Nếu cờ lào vẫn không tìm được cách nào thì chúng ta tranh thủ nghĩ cách trốn thôi. Còn phải trốn Quảng Trị cả đời. Quỷ bất quy tiên sinh vừa nói muốn trốn ai vậy? Ông già còn chưa nói xong đã bị một giọng nói quen thuộc ngắt lời. Người này cất giọng cười khẽ rồi nói tiếp: ta nhận lệnh của đại phương sư Từ Phúc tới nghênh đón các vị tiên sinh. Nếu có thể, xin mời Quảng Trị tiên sinh đi cùng luôn. Lúc này Khâu Phương vừa nãy đột nhiên biến mất, lại bất ngờ bước ra từ một khoang thuyền. Hắn ta đã thay bộ trang phục phương sĩ khác, trông giống như vừa mới tắm rửa một phen. Quỷ bất quỷ thấy Khâu Phương xuất hiện cũng không bất ngờ, cười hì hì nói với Khâu Phương: nhóc con, lúc này ngươi đột nhiên biến mất, ông già ta còn tưởng ngươi rớt xuống biển làm mồi cho cá rồi, còn vì vậy mà đau lòng mấy canh giờ đấy. Không ngờ ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Sao, đại phương sư Từ Phúc muốn nói gì với chúng ta thế? Lúc nói chuyện, Quỷ bất quỷ cố tình nói to lên. Một lát sau, Quảng Trị vèo một cái đã xuất hiện trở lại bên cạnh Quy Bất Quy, nhìn chằm chằm Khâu Phương nói: ở đại phương sư Từ Phúc đâu? Sao toàn bộ đội thuyền chỉ có mình ngươi? Đại phương sư Từ Phúc đang thanh tô, sẽ không gặp các vị. Khâu Phương mỉm cười nói với Quy Bất Quy: nhưng đại phương sư Từ Phúc có dặn ta nói lại với Quy Bất Quy tiên sinh một câu, rằng tiên sinh đừng mong ngài ấy sẽ mở phong ấn cho ngài, ngài tìm nhầm người rồi. Năm đó đại phương sư Từ Phúc đã nói rõ, ai thả ngài ra thì người đó sẽ mở phong ấn cho ngài. Vậy 111 phương sĩ đồng môn của ta trên đảo Nhĩ thì sao, ai sẽ cứu họ? Quảng Trị vô đang nóng lòng như lửa đốt, vừa nghe Từ Phúc sẽ không ra mặt thì lập tức bùng phát. Hắn ta vọt tới bên cạnh Khâu Phương, vươn tay muốn bóp cổ Tiểu Phương Sĩ, có vẻ như đang muốn dùng người này để trút giận. Quảng Trị vừa tới bên cạnh Khâu Phương thì Tiểu Phương Sĩ chỉ khẽ đẩy hắn ta một cái. Thân thể của vị đại đệ tử của đại phương sư đảo nhĩ này lập tức bay ra xa mấy chục trượng, rơi ôm xuống biển. Thuật pháp của Quảng Trị và Khâu Phương vốn dĩ chênh lệch nhau rất lớn, không ngờ chỉ không gặp có mười mấy canh giờ, thuật pháp của Khâu Phương lại đột nhiên cao thâm gấp mấy lần. Giờ thì kể cả Quảng Trị có hợp tan với Quy Bất Quy thì cũng chưa chắc có thể làm gì được Tiểu Phương Sĩ này. Thì ra đại phương sư Tử Phúc cũng cho người mượn thuật pháp mà. Quy Bất Quy thấy vậy thì cười nói: ông già ta đã bảo lạ lắm mà, sao người dám một mình chờ chúng ta ở đây? Hóa ra là đã mượn được thuật pháp. Sao nào, Tử Phúc cho ngươi mượn thuật pháp là muốn mượn tay kết liễu chúng ta nhỉ? Quy Bất Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Đại phương sư Tử Phúc chỉ cho Khâu Phương mượn một chút biện pháp tự vệ mà thôi. Khâu Phương cười khẽ, dựng một phiến đá nằm trên boong thuyền lên, nói với bọn họ: lâu nay Quảng Trị tiên sinh nóng vội quá, còn chưa nghe ta nói xong. Mặc dù đại phương sư Tử Phúc không ra mặt, nhưng nếu các vị có chuyện gì thì vẫn có thể hỏi ngài ấy mà. Hết chương 170. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Mọi người có gặp được đại phương sư Tử Phúc hay không? Và liệu đại phương sư Tử Phúc có ra mặt giúp mọi người hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.